Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, kiêng kỵ. Màu đen hình tròn năng lượng thể tản ra nhẹ nhàng nhưng lại ma tính ba động. Lệch đều ở gang tấc Sasuke, ánh mắt không thể rời đi. Hoàn toàn bị hấp dẫn lấy. Đây là cái gì? Sasuke thấp thỏm hỏi. Sasuke mang theo tham lam nhìn xem cái này đoàn năng lượng màu đen. Mặc dù cái này đoàn năng lượng nhìn qua đen như vậy, tà ác như vậy, nhưng là từ cảm giác đi lên giảng, lại làm hắn cảm giác vô cùng dễ chịu. Đồng thời, hắn cũng có thể cảm giác được cỗ năng lượng này cường đại cùng thần kỳ. Vẻn vẹn như thế đối mặt với, liền để Sasuke có một loại muốn chiếm hữu xúc động. Đây chính là ta nói tới đầu châu Senin chỗ có lực lượng. Nó cùng chúng ta thường dùng tên là chakra năng lượng khác biệt. Là siêu việt cái thế giới này lực lượng. Tên là hỗn độn ma khí. Haruno Sakura trả lời nói. Hỗn độn ma khí. Vậy mà dùng ma đến tiến hành mệnh danh. Như vậy rất hiển nhiên. Đây không phải vật gì tốt đâu. Sasuke rốt cục thu hồi ánh mắt. Nhìn xem Haruno Sakura nói. Haruno Sakura từ chối cho ý kiến, cười cười. Sau đó lộ ra bản thân màu đen chakra lung lay. Người tại khao khát lực lượng đi. Người muốn trở nên mạnh hơn đi. Cái này hỗn độn ma khí có thể làm cho ngươi thu hoạch được đủ lực lượng cường đại. Thực lực của ta ngươi hẳn là cũng hơi rõ ràng đi. Vẻn vẹn thời gian mấy tháng, liền từ Jinin bên trong hạng chót trưởng thành đến hiện tại loại trình độ này. Ở trong đó nguyên nhân rất lớn liền là ở chỗ cái này hỗn độn ma khí. Haruno Sakura nói, ngươi là muốn đem cỗ lực lượng này cho ta không? Sasuke nghĩ đến vừa mới Haruno Sakura nói lời, có chút mong đợi nói, không sai, ta xác thực muốn đem nó cho ngươi. Đây là đầu châu Senin ý tứ. Bất quá, ngươi vừa mới cũng đã nói, đã lấy ma làm tên, vậy dĩ nhiên không phải vật gì tốt, mà ở trong đó ta cũng sẽ trước nói rõ một chút. Hỗn độn ma khí đủ khả năng cho người lực lượng không hề nghi ngờ cường đại. Chỉ là, cùng nó lực lượng cường đại tướng xứng đôi chính là, nó đại giới cũng vô cùng khổng lồ. Haruno Sakura nói, cái gì đại giới? Sasuke một mặt ngưng trọng hỏi, là linh hồn, tiếp nhận cỗ lực lượng này đồng thời, linh hồn của ngươi sẽ làm đại giá dâng ra đến. Haruno Sakura một bộ thâm trầm ngữ khí nói, linh hồn, nếu như lấy linh hồn làm đại giá, ngươi làm sao còn biết đứng ở chỗ này? Sasuke khinh thường chất vấn, hiển nhiên không tin Haruno Sakura nói. Không phải duy nhất một lần tiêu hao hết a, mà là đem linh hồn của mình hiến cho đầu châu Senin. Từ đó về sau linh hồn của ngươi sẽ không còn thuộc về chính ngươi, mà là thuộc về đầu châu Senin. Nói cách khác, từ linh hồn cấp độ bên trên sẽ bị chi phối. Haruno Sakura thu hồi một bộ thâm trầm, biểu lộ, một bộ nhẹ nhõm tùy ý bộ dáng nói đến. Ngoặc kép. Lấy linh hồn làm đại giá, liền có thể trong nháy mắt thu hoạch được giống ngươi bây giờ loại trình độ này thực lực sao? Sasuke suy tư vài giây đồng hồ, sau đó một mặt trịnh trọng hỏi, dĩ nhiên không phải, hỗn độn ma khí đủ khả năng mang cho ngươi là thực lực phương diện nhanh chóng tăng trưởng, cùng đột phá hạn mức cao nhất cùng tiềm lực hạn chế. Có hỗn độn ma khí, ngươi thậm chí có thể tại tuổi thọ phương diện đột phá nhân loại hạn chế đạt tới gần như vĩnh sinh. Bất tử trình độ, có gần như vĩnh viễn sinh mệnh, tự nhiên có thể thu hoạch được vô tận thực lực cường đại. Ta nhưng đợi không được lâu như vậy, ta cũng không cần cái gì vĩnh cửu tuổi thọ. Ta chính là muốn giết chết Itachi, ta cần chính là nhanh chóng mạnh lên phương pháp. Sasuke quả quyết nói. Được rồi, đừng có gấp, a, ta vừa mới không phải nói nha, nó có thể làm cho thực lực ngươi phương diện nhanh chóng tăng trưởng. không sai biệt lắm có thể để ngươi thực lực tăng trưởng tốc độ nhanh cái gấp 2-3 lần a. Về phần ngươi hỏi ta thực lực bây giờ, ta hiện tại thực lực này mặc dù ở mức độ rất lớn là bởi vì hỗn độn ma khí, nhưng cũng là có rất nhiều những yếu tố khác. Ta có thể xuất nhập đầu châu Senin bí cảnh, ở nơi đó có một chút nhanh chóng tăng thực lực lên phương pháp. Bất quá, loại kia phương pháp ở trên thân thể ngươi là tạm thời phục chế không được. Nhìn thấy Sasuke nhãn tình sáng lên, phi thường mong đợi biểu lộ, Haruno Sakura đã kích đến, là muốn cùng đầu châu Senin ký kết thông linh khế ước sao? Ta có thể hay không ký kết cái này khế ước? Sasuke ở giữa dừng lại một hồi, khẽ cắn môi nói ra, biểu lộ một mặt tâm thần bất định. Tại giới ninja ninja ở giữa có mấy cái kiêng kỵ, nhẫn thuật, bí kỹ, thông linh thú, không phải quan hệ thầy trò, hoặc là cái khác phi thường thân mật quan hệ. Mạo muội hỏi thăm đối phương nhẫn thuật, còn có muốn cùng đối phương thông linh thú ký kết khế ước thỉnh cầu, đều là phi thường chuyện quá đáng. Điểm này Sasuke là biết đến. Không phải hắn đã sớm đi tìm Naruto hỏi cóc nhất tộc thông linh khế ước, cũng đã sớm đi mời cầu Jiraiya thu hắn làm học trò. Bất quá, ở chỗ này, bởi vì Haruno Sakura nói muốn cho hắn hỗn độn ma khí, cho nên hắn ôm thử nhìn một chút tâm lý, thấp thỏm hỏi lên. Bất quá, mặc dù hỏi lên, trong lòng cũng vô cùng chờ mong, nhưng là hắn cũng làm xong bị cự tuyệt chuẩn bị, mà Haruno Sakura trả lời cũng nằm trong dự liệu của hắn. Không được, Haruno Sakura quả quyết trả lời đến. Tốt, a, liền coi như ta không có hỏi. Sasuke thở dài nói, cũng không phải ta không đồng ý, ta không thèm để ý loại chuyện này, chủ yếu là đầu châu Senin sẽ không đồng ý. Cho tới bây giờ, cùng đầu châu Senin ký kết thông linh khế ước đều là nữ tính. Lời của ngươi, tạm thời là không có gì có thể. Bất quá về sau nói không chừng. Haruno Sakura nghĩ đến Orochimaru tư liệu. Orochimaru đã có thể chiếm cứ nữ tính thân thể. Như vậy Sasuke nói không chừng tại về sau cũng có thể làm được điểm này đâu. Mà lấy nàng đối Ngưu Khôi hiểu rõ, nếu như Sasuke biến thành một cái lời của mỹ nữ, kết quả là sẽ rất rõ ràng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ